Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, lão già này là ai? Người nói cái gì? Trầm Phong cho là mình không có nghe rõ, nghi ngờ hỏi một câu, sau đó nhíu nhíu mày. Bên ngoài thế nào? Cảm giác rối bời. Kiến Long Thành bị địch quân vây thành, mà lại khách sạn này người cũng đều về nhà tránh né đi. Cho nên, nơi này ngoại trừ một cái giữ cửa lão già bên ngoài, chỉ còn chúng ta hai cái. Mai Nhược Liễu mỉm cười, không để ý chút nào nói ra. Vây thành, muốn đánh trận rồi. Trầm Phong tâm lý tuôn ra ý niệm đầu tiên. Vậy mà không phải sợ hãi, mà chính là có chút ngạc nhiên. Nghe động tĩnh tối hôm qua đoán chừng đã đánh cả đêm. Mai Nhược Liễu trả lời. Đi đi đi, khác ăn cơm đi, chúng ta đi ra bên ngoài nhìn xem. Trầm Phong chưa từng thấy vũ khí lạnh thời kỳ chiến tranh, tâm lý tràn ngập tò mò. Ra ngoài, không mấy an toàn lắm đó. Bên ngoài rối bời, Mai Nhược Liễu kinh ngạc nói. Có chút không rõ Trầm Phong tâm tư. Không có chuyện, chúng ta đi những cái kia còn không có hạn chế địa phương, sẽ không có chuyện gì. Trước đi xem một chút tình huống gì. Làm sao đột nhiên thì đánh nhau? Trầm Phong không kịp chờ đợi chỉnh sửa lại một chút y phục, lôi kéo Mai Nhược Liễu thì đi ra ngoài. Ai ai, chờ một chút, tướng công, khác gấp gáp như vậy. Chậm một chút, chấm ngoặc kép, bị Trầm Phong lôi kéo tay tại trên đường cái chạy cảm giác. Tuy nhiên tâm lý có một tia ngọt ngào, nhưng càng nhiều thì là thẹn thùng. Trầm Phong ở khách sạn là Triệu Tiêu đầu trách, đối diện một đầu tên là Tiểu Vân ngõ hẻm ngõ hẻm. Ngõ nhỏ không bao quát, gấp nương tựa chân tường, cũng chỉ có thể song hành hai cỗ xe ngựa. Hai người sau khi ra cửa, một mực hướng đông mà đi. Phía đông là một Kiến Long Thành, bên trong một đầu tên là Thánh Ân đường phố rộng lớn đường cái. Tiểu Vân trong ngõ cũng không có người nào, từng nhà tất cả đều đóng chặt cửa phòng, tựa hồ tại phòng bị cái gì. Mà Thánh Ân đường cái lại không giống nhau. Trên đường không chỉ có binh lính đang không ngừng tuần tra cảnh giới, hơn nữa còn có rất nhiều thư sinh bộ dáng người vây ở nơi đó, nguyên một đám ủ rũ, không biết xảy ra chuyện gì. Đi qua bên kia nhìn xem. Trầm Phong một thấy bên kia nhiều người, liền lập tức lôi kéo Mai Nhược Liễu hướng bên kia chạy đi. Hắn chạy tiếng bước chân lập tức đưa tới hai tên binh lính tuần tra chú ý. Chỉ thấy hai tên lính trực tiếp đưa tay đặt tại chuôi đao phía trên, vội vã chạy về đằng này. Tướng công, bọn họ đến bắt chúng ta đâu? Như vào ngày thường, những thứ này phổ thông lâu la hai người căn bản sẽ không để vào mắt. Nhưng bây giờ chiến loạn thời kỳ cũng không đồng dạng. Những binh lính tuần tra này nguyên một đám giống như chim sợ cành cong, sợ mình phụ trách trên địa bàn xuất hiện cái gì gian tế. Hắc hắc, muốn bắt ta? Trầm Phong lôi kéo Mai Nhược Liễu tăng thêm tốc độ, mấy cái lắc mình về sau, liền trực tiếp chui vào trong đám người. Người đâu? Hai cái binh lính tuần tra vội vã chạy tới thời điểm, lại phát hiện Trầm Phong sớm đã không có tăm hơi. Được rồi, nhìn lấy dù sao cũng không giống gian tế. Dù sao trên đường cái cùng nữ tử lôi lôi kéo kéo, cái kia phải là rất không não tử gian tế. Mặc kệ, đoán chừng hai người thừa dịp loạn trốn đến địa phương nào cầu thả đi. Mẹ nó, nhìn lấy tiểu tử kia không ra thế nào chỗ, thế nào vẫn còn so sánh lão tử lợi hại. Vậy mà mò lấy một cái như vậy nữ nhân xinh đẹp. Trong đó một tên binh lính tâm lý lật lên nồng đậm ghen tuông, ngoài miệng không khỏi hùng hùng hổ hổ. Ha ha, tiểu tử chuồn mất vẫn rất nhanh. Được, tính toán tiểu tử ngươi gặp may mắn. Huynh đệ ta nhìn chăm chú căng thẳng một chút, không chừng còn có thể ở trong cái xó nào gặp phải. Hắc hắc, đến lúc đó, huynh đệ ta hai cũng theo vui a vui a. Một người lính khác, một mặt bỉ ổi xoa xoa đôi bàn tay, mở miệng nói ra, không nói trước hai vị binh lính bẩn thỉu. Chỉ thấy Trầm Phong lôi kéo Mai Nhược Liễu tại chui vào đám người về sau, phát hiện bên trong tất cả đều là thư sinh. Chỉ gặp bọn họ vây tại một chỗ, sầu mi khổ kiểm ai thán không thôi. Bên trong một cái tướng mạo thanh tú thư sinh nói ra. Rõ ràng là tới tham gia thi hội. Kết quả không chỉ có thi hội trì hoãn. Hiện tại còn rơi vào kết quả như vậy. Thật sự là thật đáng buồn. Chúng ta muốn hay không đi tìm một chút thân đồ đại nhân. Để hắn trước phái một chi binh mã đưa chúng ta ra ngoài. Dù sao tác chiến là bọn họ làm lính sự tình. Cùng chúng ta những người đọc sách này có quan hệ gì? Một cái khác tay cầm quạt giấy thư sinh nói ra. Không được, ta cũng không thể đợi chờ chết ở đây. Ta muốn kháng nghị, vẻn vẹn kháng nghị khẳng định là bất kể dùng. Chúng ta tốt nhất đều đi phủ thành chủ cửa tĩnh tọa. Ký một lá thư để thành chủ đại nhân đưa chúng ta ra ngoài. Nếu như thành chủ đại nhân không để ý, đến chúng ta làm sao bây giờ? Hắn dám, đây là người đọc sách thiên hạ sao? Nếu như hắn dám không để ý tới, chúng ta liền nghĩ biện pháp bôi xấu thanh danh của hắn. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng mặc kệ nhiều như vậy. Kiến Long Thành nhiều năm như vậy đều không đi ra bất cứ chuyện gì. Vì cái gì hết lần này tới lần khác lúc này xảy ra sự tình. Ngoặc kép, Trầm Phong tò mò nhìn một đám thư sinh ở nơi đó phàn nàn. Bất quá nghe đám người này nói chuyện làm sao cùng cái không có lớn lên hài tử đồng dạng. Không chỉ có không nhìn hiện trạng, thậm chí còn có một chút chơi xấu ý tứ. Đúng lúc này, theo phía bắc đi tới một đội kỵ binh. Xem bộ dáng là phụ trách bảo trì trị an. Nguyên một đám thân vượt tuấn mã, tay cầm trường thương, cảnh giác đánh giá tình huống chung quanh. Tại cái này đội kỵ binh đi ngang qua thư sinh thời điểm. Trong đó kỵ binh đầu mục mở miệng nói ra, chư vị như không có chuyện gì khác, vẫn là mau chóng tản đi đi. Nội thành có gian tế lẫn vào, cẩn thận đả thương chư vị tánh mạng. Kỵ binh đầu mục một câu hảo tâm nhắc nhở, không nghĩ tới lập tức gây phiền toái. Chỉ thấy một đám thư sinh nguyên một đám trợn mắt nhìn. Hướng về phía hắn liền mắng. Người thì tính là cái gì? Chúng ta người đọc sách sự tình. Chỗ nào đến phiên ngươi đến nhiêu miệng? Lẫn vào gian tế. Dưỡng các ngươi những thứ này thô bỉ võ phu có làm được cái gì? Đúng đấy. Các ngươi đều là làm ăn gì? Hiện tại Kiến Long Thành đều bị vây quanh. Các ngươi không đi bên ngoài sát địch. Lại trong thành đối phổ thông người dân rượu võ dương oai. Hừ, đây chính là Kiến Long Thành binh sĩ sao? Đúng đấy, có bản lĩnh ra ngoài sát địch à. Tại chúng ta nơi này bày cái gì uy phong? Đúng, đừng nói nhiều như vậy phân nói nhảm. Nhanh mang bọn ta gặp ngươi thượng quan. Chúng ta liên danh yêu cầu Kiến Long Thành hộ tống chúng ta trở về. Các vị đồng môn, từ hiện tại đến xem. Kiến Long Thành không chỉ có quan văn nhu nhược vô năng. Liền võ tướng cũng đều sẽ chỉ ức hiếp lương thiện. Ngày khác như có cơ hội, chúng ta nhất định báo cáo thiên đình. Cái này Kiến Long Thành chủ, ta nhìn hắn là làm chấm dứt. Kỵ binh đầu mục không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Hảo tâm của mình nhắc nhở vậy mà đưa tới nhục mạ. Không khỏi giận lửa cháy lên. Hướng thư sinh quát nói. Ta vốn hảo ý nhắc nhở chư vị, không nghĩ tới các ngươi vậy mà nói lời ác độc, đã không biết tốt xấu. Vậy các ngươi tự tiện đi, một khi xảy ra vấn đề, cũng đừng nói chúng ta tuần thành binh lính không có nhắc nhở. Kỵ binh đầu mục gặp cùng đám người, này ý không rõ ràng, liền dự định trực tiếp mặc kệ bọn hắn. Các vị, các ngươi nhìn, hắn một cái thô bỉ võ phu cũng dám hướng chúng ta giống. Ai cho ngươi lá gan? Người minh bạch ngươi thân phận gì sao? Đứng lại cho ta. Các ngươi đám này vô lại. Như không phải là các ngươi ngày thường hung hăng càn quấy. Lại làm sao có thể lâm vào bây giờ vây thành? Trầm Phong nhìn trước mắt kỳ hoa một màn. Không khỏi cố nén cười. Phủ phục đối bên cạnh Mai Nhược Liễu nhỏ giọng nói ra. Ha ha, cái này kêu là tú tài gặp phải binh. Có lý không nói được. Chư vị an tĩnh một chút, an tĩnh một chút, bên ngoài nóng như vậy, tại sao muốn đợi ở chỗ này đâu, mà lại như loại này chiến loạn, căn bản không phải thân đồ thành chủ cùng vị tướng quân này có khả năng trưởng khống. Cho nên, tất cả mọi người bớt giận, vừa vặn thừa cơ hội này đọc đọc sách, viết viết chữ, khác làm khó vị tướng quân này, Một tiếng nói già nua theo đám người đằng sau vang lên. Mọi người ào ào quay người nhìn lại. Chỉ thấy theo phía nam tới một vị tóc cơ hồ trắng bệch lão giả. Một bộ đọc đủ thứ thi thư bộ dáng. Khi lão giả đi vào giữa đám người về sau, hướng chung quanh chắp tay ôm quyền. Tại hạ An Kinh Nghiệp, đoàn người người nào có thời gian, chúng ta có thể cùng một chỗ tố nghiên cứu học vấn. Viết làm thơ từ cái gì, thì không nên ở chỗ này cho người ta quân bộ gia tăng gánh chịu. Loại hoàn cảnh này phía dưới, không chừng còn có thể viết ra lưu truyền thiên cổ kiệt tác đâu. Lão đầu rất hòa khí, không có chút nào nắm cùng răn dạy tư thế. Một bộ vẻ mặt ôn hòa bộ dáng hướng các vị ở tại đây nói ra. Sau khi nói xong, lão đầu lại đi tới kỵ binh đầu mục trước mặt, vẫn như cũ hai tay ôm quyền. Tướng quân bớt giận, thư sinh ý khí vốn là trọng, hiện nay lại không giải thích được rơi vào tình cảnh như vậy. Tâm lý khó tránh khỏi có chút hỏa khí. Tướng quân đại nhân đại lượng, cũng không cần cùng chúng ta chấp nhặt. Lão hủ lần nữa cũng dự chúc tướng quân mau chóng bắt đến gian tế, ra khỏi thành đối địch kỳ khai đắc thắng, sớm ngày lập xuống phá địch chi công. Kỵ binh đầu mục gặp lão già đã vậy còn quá giảng hòa, tâm lý một chút kia hỏa khí lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Chỉ thấy hắn ngồi trên lưng ngựa, đồng dạng ôm quyền nói ra, đa tạ tiên sinh giúp đỡ giải vây. Xuống lần nữa còn muốn đi dò xét địa phương khác, thì không ở nơi này quấy rầy các vị. Sau khi nói xong, liền vung tay lên, mang theo thủ hạ của mình rời đi. Tại kỵ binh rời đi về sau, có thư sinh liền rất không cao hứng mà hỏi thăm, xin hỏi vị tiên sinh này là nơi nào đại tài? Ha ha ha, lão hủ chỉ là thâm sơn cùng cốc một vị tiên sinh dạy học. Cái nào là cái gì đại tài? An Kinh Nghiệp khoát tay cười nói, đã chỉ là một cái giáo sư nghèo tiên sinh, vậy ngươi ở đâu ra lá gan ngăn lại chúng ta, thả đi tên hỗn đản kia. Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, lão hủ thật không có ý tứ gì khác, chỉ là như thế cùng những binh lính kia nhao nhao đi xuống, cuối cùng khẳng định sẽ dẫn tới quân bộ tham gia, đến lúc đó thật muốn truy cứu tới, mọi người chẳng phải là tự tìm phiền toái. Lão hủ cười hướng mọi người giải thích nói, tự tìm phiền toái, ta nhìn ngươi là muốn tự tìm phiền toái à, tất cả mọi người tới xem một chút, lão già này người nào nhận biết, ngươi tên là gì, từ nơi nào xuất hiện nghèo hèn tiên sinh, lão đầu, ngươi là thân phận gì, cũng dám quản chúng ta sự tình, đúng đấy, ngươi thì tính là cái gì, ngoặc kép, một đám người đem An Kinh Nghiệp bao bọc vây quanh. Nguyên một đám khoa tay múa chân không ngừng quát lớn lấy. Các vị, ta biết hắn. Đúng lúc này, một người thư sinh bộ dáng nam tử gầy nhỏ chui đi vào. Mọi người vừa nghe nói có người nhận biết, liền đều ảo ảo quay đầu nhìn đối phương, muốn nghe xem lão đầu đến cùng là lai lịch gì. Ta biết hắn, hắn cũng là ở tại Quá Trắng Lầu. Nghe nói là một cái thâm sơn cùng cốc đại nho. Lão già này cả ngày lén lén lút lút không nói, mà lại nghe thiếu gia nhà ta nói, hắn vì đề bạt học sinh của mình, còn luôn luôn ưỡn nghiêm mặt ở trước mặt mọi người nói khoác học sinh của hắn. Đoàn người biết lão đầu là làm sao khoác lác sao? Ha ha ha, nói ra các ngươi đều cảm thấy buồn cười. Hắn không nói là học sinh của hắn, hắn nói là hắn tiểu hữu, kêu cái gì Trầm Phong? Là cái gì trăm năm kỳ tài khó gặp, nếu như cái kia tiểu hữu có thể chạy đến lần này thi hội. Cái kia mức độ nhất định chính là người đứng đầu. Nhỏ gầy nam tử ở nơi đó dương nanh múa vuốt một bên khoa tay. Một bên hướng mọi người giảng thuật chính mình hiểu biết tin tức. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.